Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 91, Vương Lăng Yên. Vương Hậu Hùng trên thân nở rộ ra khí thế khủng bố, ép đến Vương Lăng Yên kém điểm không thở nổi. Ngươi dám ngỗ nghịch ta ý tứ? Vương Hậu Hùng là vương gia quật khởi, cúc cung tận tụy, dốc hết nửa cuộc đời cố gắng, có thể đáp trên trùng giác môn đầu này thuyền lớn thời khắc sống còn. Nữ nhi đột nhiên không chịu trưởng khống, nhượng hắn vô cùng nổi nóng. Phụ thân, chấm ngoặc kép, đối mặt thất tinh đại hồn sư áp lực, Vương Lăng Yên không rét mà run. Nàng phát giác bản thân nhỏ bé, cũng đối, đúng, Lâm Phong mất đi lòng tin. Thất tinh đại hồn sư, quá cường đại, mà ngày mai tới đón nàng lên núi trùng giác môn trưởng lão, cũng là thất tinh đại hồn sư. Hai tên thất tinh đại hồn sư, Lâm Phong làm sao có thể địch nổi? Thậm chí, trùng giác môn trong, còn có chỉ ít 6 tên hồn vương cường giả, chịu phụ thân một trầu thoá mạ sau đó. Vương Lăng Yên lau khô khóe mắt cùng thật dài lông mi vào mắt nước mắt. Trong lòng cầu nguyện, Lâm Phong ngày mai ngàn vạn khác tới. Nàng rất hối hận, vạn nhất Lâm Phong đến, đem hắn kéo tới cái này giường sưởi. Lâm Phong lần trước dựa vào thiên thanh địa bạch, rút rời lô quỷ hà thể nội độc hồn lực, nhượng hắn biến thành một cái phế nhân, mới dùng huyền giai trung cấp hồn khí phương thiên họa kích, đem hắn đánh giết, như là trực diện bình thường hồn vương cường giả. Cái này vượt cấp càng đến cũng quá là nhiều. Sáng sớm ngày thứ hai, Lâm Phong mang theo nhất định muốn đi theo nhìn náo nhiệt Lâm Huân Nhi, đi tới vương gia đại viện, cửa lớn canh chừng hai cái ngủ gật hộ vệ. Hộ vệ này ngăn cản người bình thường vẫn là có thể. Bàn về sức chiến đấu đến, còn không hồn đồ mạnh, hồn sư phải vào đến, bọn họ căn bản không ngăn được. Hộ vệ ăn mặc uy phong lẫm lẫm hộ giáp, nắm đại khảm đao, cũng làm ra điểm trang sức tác dụng. Bày ra đến vương gia rất giàu tha, nhưng hiệu quả cũng không có trước cửa này hai thạch sư tử dễ dùng. Lâm Phong nắm lấy Lâm Huân Nhi nhảy qua tường vây, hoành hành không sợ tại vương gia đại viện trong lưu đạt. Vương Lăng Yên sáng sớm liền lên, chính yêu buồn ngồi ở phía trước cửa sổ, hướng xuống cúi đầu xuống, đã nhìn thấy Lâm Phong, dọa đến nàng cuống quýt kéo ra cửa sổ, không dám lớn tiếng hô, bắt một khối kẹo cứng đập xuống dưới, hấp dẫn Lâm Phong sự chú ý. Trên trời sẽ không được ông trời rơi bánh trúng rồi, sẽ mất đường. Lâm Phong tiếp nhận đường, nhìn thấy tại khuê phòng trong hướng hắn vẫy tay, ra hiệu hắn đi lên Vương Lăng Yên. Lâm Phong đem đường đút cho Lâm Huân Nhi, ôm lấy nàng nhảy vào cửa sổ trong, nhìn qua nhân ra hai ngọt ngào thân mật bộ dáng, Vương Lăng Yên hơi có chút thất thần. Còn chờ cái gì nữa đây? Giới thiệu một chút, cái này là tỷ tỷ ta, Lâm Huân Nhi. Lâm Phong cười nói, nga, người tốt, ta kêu Vương Lăng Yên. Vương Lăng Yên trở về hồi phục lại tinh thần, nhìn qua so với nàng còn không Lâm Huân Nhi, không biết nên nói cái gì. Ta là tới làm tay chân, ai muốn trói lại ngươi đi, trước tiên cần phải qua ta cái này liên quan. Lâm Huân Nhi cười nói, cầm lên Vương Lăng Yên mềm mại không xương tay nhỏ bé nhéo nhéo. Bạn trai lực 10 phần nói, nhìn qua hai cái này lạ lẫm lại tuấn mỹ khuôn mặt, Vương Lăng Yên trong lòng dâng lên một tia cảm động. Đột nhiên, vương gia đại viện bên trong náo nhiệt lên tới, trùng giác môn nghênh đón Vương Lăng Yên đội ngũ đã tới. Vương Lăng Yên dán tường đứng, nghe lén bọn họ nói chuyện. Lưu Hám Thiên trưởng lão, sáng sớm đi xa như vậy đường, nhất định khổ cực. Vương mỗ không có từ xa tiếp đón. Tối hôm qua tại nữ nhi trước mặt thanh thế dọa người Vương Hậu Hùng, hiện tại gặp trùng giác môn trưởng lão, như một cái ôn thuần con cừu, làm phiền vương gia chủ phí tâm. Lưu Hám Thiên nói, nói tới cũng khéo, Lưu Hám Thiên chính là Tinh Quỷ Tông diệt môn thời điểm, lôi kéo Lâm Phong gia nhập trùng giác môn trưởng lão, vật tư các loại, chờ, tông môn trong muốn đồ, vương gia đều đã chuẩn bị kỹ càng. Lưu trưởng lão lại tiến vào đại đường trong hơi sự tình nghỉ ngơi. Đợi ta các loại, chờ, Dâng trà, Vương Hậu Hùng cung kính nói. Vương gia chủ, lão phu giới thiệu cho ngươi một người. Ta đại tôn tử, Lưu Hám Thiên cười nói. Kéo qua tới một vị áo bào trắng thư sinh bộ dáng người trẻ tuổi. Áo bào trắng thư sinh dáng dấp thiên đình sung mãn. Địa các phương viên, giữa lông mày một mảnh ngạo khí. Hướng Vương Hậu Hùng hành lễ nói. Vương gia chủ tốt, tại hạ Trùng Giác Môn Lưu Ngự Tướng. Phốc, Ngự Cức, đây là một cái vị đạo rất trùng tên chữ. Chấm ngoặc kép, Lâm Phong nhịn không được. Bật cười, Lưu Ngự Tướng, tên rất hay a. Ngự Phong bay lượn, ngao du cửu tiêu. Lệnh tôn là cờ hiệu cửa hàng thành đại khí. Vương Hậu Hùng thổi phồng nói. Này là nhất định phải. Bằng vào ta thiên phú. Về sau chắc chắn tu luyện tới hồn vương giai khác. Dù là hồn hoàng cấp bậc. Cũng có chút ít khả năng. Lưu Ngự Tường tự phụ nói. Vương Hậu Hùng còn chưa kịp che giấu tâm tán dương hắn. Liền nghe Lưu Hám Thiên nói. Hôm nay mang theo Lưu Ngự Tường một đạo đến. Là nghe nói vương gia chủ dưới gối có một vị khuê nữ. Sinh đến xinh đẹp như hoa. Tuyệt sắc khuynh thành. Chọn ngày không bằng đụng ngày. Hai nhà chúng ta liền thừa dịp hôm nay. Thỏa thuận thoáng cái hai người chung thân đại sự. Vương gia chủ cảm giác đến như thế nào đây? Vương Hậu Hùng đại hỉ nói. Đây là vương gia vinh dự a. Thân gia nhanh mời vào bên trong. Tiểu nữ đoán chừng còn ỉ lại trên giường. Ta sai người gọi nàng lên. Xem một chút cô ra. Nghe xong còn không rời giường. Lưu Hám Thiên sắc mặt có chút không quá tốt. Cảm giác đến cái này ra nữ nhi có chút lười. Nói. Các loại. Chờ. Tiến vào Trùng Giác Môn. Đi theo hồn sư huấn luyện đoạn thời gian. Nàng cũng sẽ không lại ngủ nướng. Hết thảy toàn bằng thân gia định đoạt. Vương Hậu Hùng hỉ tư tư nói. Nghe được bọn họ nói chuyện. Vương Lăng Yên cảm giác đến trong lòng bên rất không thoải mái. Không có qua bao lâu. Vương Hậu Hùng kém khiến kêu Vương Lăng Yên rời giường người hầu. Đã đi lên gõ cửa. Làm sao bây giờ? Vương Lăng Yên nhờ giúp đỡ tựa như đến nhìn về phía Lâm Phong hai tỷ đệ. Hết thảy theo ta sắc mặt hành sự. Lâm Phong trong lòng có dự tính nói. Nói xong, liền xoay người. Gặp không ai mở cửa. Người hầu lại gõ gõ môn. Môn bỗng nhiên được mở ra. Mở cửa lại là một cái nam nhân. Đường đường vương gia thiên kim đại tiểu thư khuê phòng trong. Sáng sớm. Vậy mà nhô ra một cái nam nhân. Người hầu ngây tại chỗ. Cùng Lâm Phong đối mặt một hồi. Nói. Ngươi là. Chấm ngoặc kép. Ta là nhà của ngươi tiểu thư vị hôn phu. Lâm Phong khóc khóc nói. Đinh. Trang bức hoàn thành. Khốc huyễn trị tăng lên 10 điểm. Các, nhà ta tiểu thư gì thời điểm có vị hôn phu? Trùng Giác Môn ra mắt người. Còn ở phía dưới chờ lấy đây a. Chấm ngoặc kép, người hầu mộng bức. Ta nói là chính là. Đừng hỏi nhiều như vậy. Lâm Phong hai tay cắm vào túi. Nói, liền Trùng Giác Môn cái kia mẹ không giác ngập. Tay trói gà không chặt yếu gà thư sinh. Bồi được nhà ngươi tiểu thư sao? A. Không xứng với, chấm ngoặc kép, người hầu còn không làm minh bạch đây là chuyện ra sao. Nghe xong Lâm Phong muốn cho Vương Lăng Yên đóng vai vị hôn phu. Lâm Huân Nhi cong lên cái miệng anh đào nhỏ nhắn, có chút mất hứng. Lâm Phong đi qua hôn nàng một cái, nàng mới bật cười, như mùa xuân ba tháng. Băng tuyết tan rã, hoa sen nở rộ, đem đều là đẹp nữ Vương Lăng Yên đều kinh diễm đến. Người hầu gặp ba người cái này liên quan hệ, càng mộng bức, cảm giác đến vẫn là tranh thủ thời gian báo cáo cho gia chủ đại nhân tương đối tốt. Người hầu vội vàng đi xuống lầu, vương gia trong phòng tiếp khách, Lưu Hám Thiên đang cho Vương Hậu Hùng rót canh gà, nói cho hắn biết đi theo Trùng Giác Môn lan lộn. Đối, đúng, vương gia lớn bao nhiêu chỗ tốt mây mây, ta ngươi kêu tiểu thư đây, gặp người hầu một người xuống tới. Vương Hậu Hùng cau mày hỏi. Người hầu nhắm mắt theo đuôi đến Vương Hậu Hùng bên người. Sợ Trùng Giác Môn người nghe được. Suy nghĩ cúi ghé vào lỗ tai hắn nói. Không nghĩ tới bị Vương Hậu Hùng đẩy ra. Cái này Trùng Giác Môn cùng chúng ta đều là người một nhà. Có lời gì ở trước mặt nói.